Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Bạch Tinh Hạch thành đoạt tay hóa. Nữ nhân, Tinh Hạch ngươi tưởng hảo như thế nào phân sao ám ảnh tổng ở Túc Như Thuyết vừa rồi giải quyết một kiện khó giải quyết xong việc, lập tức sẽ vì nàng tung ra một cái khác càng khó giải quyết nan đề. Làm cho Túc Như Thuyết thật đến mỗi lần nghe thấy ám ảnh nói chuyện, đều hận không thể lập tức vọt vào không gian kéo lấy tiểu gia hỏa cánh tay. Đem tiểu gia hỏa ấn ở trên mặt đất, bạch bạch cuồng trừ tiểu gia hỏa mông, giết chết tên móc túi. Phóng chạy Quách Phù, Túc Như Thuyết cũng không biết lý gia phụ tử mắt nhìn nàng giết người. Hiện tại đối nàng đến tột cùng là cái như thế nào thái độ? Liền lý gia phụ tử một đường không mở miệng, Túc Như Thuyết cảm thấy lý gia phụ tử chỉ sợ đối nàng có ý tưởng. Có lẽ ở phụ tử trong lòng nàng hiện tại căn bản chính là cái giết người nữ ma đầu, vốn dĩ Túc Như Thuyết biên lái xe vừa nghĩ như thế nào cùng lý gia phụ tử chủ động khải khẩu nói chuyện đâu. Không nghĩ tới còn gặp nạn phân tinh hạch chờ nàng phân phối. Thật là có đến Túc Như Thuyết đau đầu được ám ảnh đã là chủ động mở miệng nhắc tới tinh hạch phân. Phối vấn đề, 8 phần chính là muốn tinh hạch, hôm nay nếu không phải nàng bỏ được ra tay đồng thời tạp ra 2 cái đại mộ địa. Đương nhiên là có một phát phóng không, thả tương đương không phóng, nhưng rốt cuộc vẫn là ít nhiều nàng ảnh hệ dị năng. Mới có thể làm cho bọn họ một đám thuận lợi chiến thắng lầu 1-2 chỉ tang thi quân khuyển. Còn có nàng sư phụ ở lầu 2 chém giết, cũng là công không thể không, nữ nhân. Ta trước thanh minh, lần này đại tinh hạch, ta không cần, tùy ngươi phân, ta chỉ cần mấy viên bạch tinh hạch là được ám ảnh ngươi nói cái gì ngươi không cần đại tinh hạch. Muốn bạch tinh hạch nếu không phải Túc Như Thuyết thừa áp năng lực cường. Sợ là Túc Như Thuyết giờ phút này đã là mở ra lý ra xe. Một đầu chui vào ven đường vành đai xanh, đúng vậy. Mặt khác ta không những không cần đại tinh hạch. Còn muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi câu, nhớ rõ đem cái kia họ Lý Nam Hải cùng hắn cẩu phân chia khai. Không thể tính một cái, muốn tính 2 cái, cái gì một cái, 2 cái, ngươi nói rõ ràng, Túc Như Thuyết nghe ám ảnh nói nghe được mơ màng hồ đồ. Nàng lại muốn suy xét tinh hạch như thế nào phân phối. Lại nếu muốn trước đây sát tên móc túi sự, còn muốn lái xe xem xét tình hình giao thông. Hiện tại còn muốn lại phân thần tưởng ám ảnh lời nói ý tứ. Nàng không phải thần, vô pháp một lòng n dùng, mà ám ảnh lại cho rằng là Túc Như Thuyết quá xuẩn. Mới nghe không hiểu hắn nói. Hắn rõ ràng nói chính là tinh hạch phân phối vấn đề sự. Nào lại làm xuẩn nữ nhân phân thần tưởng khác, đến, đối mặt như vậy xuẩn ký chủ, nó vẫn là đem lời nói tiếp minh bạch chút đi. Chính là cẩu, người là người, cẩu cùng người muốn tách ra tính, người là dị năng giả, cẩu phải làm thành dị năng cẩu tới tính. Lúc này nghe hiểu đi, người cái xuẩn nữ nhân chưa thấy qua giống ngươi như thế bổn. Một câu thế nào cũng phải muốn tiểu ra cho ngươi nói 2 lần, ám ảnh. Người có phải hay không mông lại ngứa lạp không a? Mới không có đâu, nữ nhân người an tâm lái xe ha. Tiểu gia ta biết ngươi vất vả, không quấy rầy ngươi. Ám ảnh nghe thấy Túc Như Thuyết hỏi nó có phải hay không mông lại ngứa. Tiểu gia hỏa lập tức dùng tay che lại mông, không tiền đồ mà nhanh như chớp toàn không ảnh nhi, phân phối tinh hạch là cái cùng lý gia phụ tử. Đáp lời cơ hội tốt, tiểu húc ân, tỉ tỉ, tiểu húc nghe đâu, kỳ thật lý húc đã sớm từ Túc Như Thuyết giết người sự kiện đi ra. Lý Húc vốn định nếu Túc Như Thuyết không hạ thủ được. Hắn liền chỉ huy Đại Hắc, muốn Đại Hắc đối tên móc túi ám hạ sát thủ. Sấn đoàn người chạy đến lên xe khi, phóng Đại Hắc trộm chạy tới cắn chết tên móc túi. Lý Húc thật sự thực để ý Lý Biêu. Hắn là Lý Biêu ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đại. 2 cha con càng là sống nương tựa lẫn nhau. Lý Húc căn bản tưởng tượng không ra nếu hôm nay ba ba đã chết. Hắn sau này nhật tử muốn như thế nào một mình đối mặt, Đại Hắc cũng là. Đại Hắc đã sớm đối tên móc túi động sát khí. Trước đây đuổi theo tang thi quân khuyển lao ra đi, chính là tưởng tùy thời cắn chết tên móc túi. Ai làm tên móc túi dám làm hại Lý Húc cùng Lý Bưu? Lý gia phụ tử chính là đại hắc nhất để ý người, này viên tinh hạch đâu? Cho ngươi, đại hắc nói, như thuyết, đại tinh hạch ta không cần, không cần phải, ngươi phải cho ta tinh hạch, liền cho ta mấy viên bạch tinh hạch là được, a sư phụ cũng không cần đại tinh hạch túc như thuyết. Nhớ tới ám ảnh vừa mới hiên ngang lẫm liệt mà làm rớt tinh hạch. Lại nghe thấy sư phụ Thiệu Hồng Lôi nói cũng không cần đại tinh hạch. Công bố dùng không đến, túc như thuyết không khỏi một chút bột miệng thốt ra cái cũng tự. Không cẩn thận nói lỡ miệng, người nên sẽ không cũng không nghĩ muốn đại tinh hạch đi cũng may Thiệu Hồng Lôi hiểu lầm. Cho rằng túc như thuyết cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Cũng không nghĩ muốn đại tinh hạch là, ta cũng không cần, ngươi cái kia quỷ thủ dị năng nhiều ít cấp nhìn dáng vẻ rất lợi hại, Thiệu Hồng Lôi vừa hỏi, không khỏi đem túc như thuyết cấp hỏi ở, nàng còn không biết chính mình dị năng cấp bậc đâu, ám ảnh chưa nói, nàng cũng quên hỏi, nên là cùng sư phụ dị năng cấp bậc giống nhau đi. Tiến căn cứ khi, ta nói dối dị năng, túc như thuyết chỉ có thể đánh giá chắc đáp lại. Sợ lại xuất hiện giống lần trước ở căn cứ cửa hù hoắc thăng phát sinh cái loại này khứu sự ta. Tưởng cũng là, rốt cuộc chúng ta đều không cần nhất giai tinh hạch, muốn cũng bạch muốn, như muối bỏ biển, tỷ tỷ. Đại hắc nói nó cũng không cần đại tinh hạch, chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ thảo mấy cái bạch tinh hạch. Lý Húc đại hắc lên tiếng, ta cũng muốn bạch tinh hạch. Thiệu Hồng Lôi phụ họa theo đuôi, ta cũng là túc như thuyết nghe ám ảnh nói cũng đi. Theo Thiệu Hồng Lôi, đại hắc phụ họa chỉ là túc như thuyết lại không biết vì cái gì dị năng cấp bậc cao đến. Ngược lại không nghĩ muốn tồn trữ năng lượng nhiều đại tinh hạch. Mà chuyển trách móc tinh hạch, bạch tinh hạch cái gì thời điểm thế nhưng biến như thế đoạt tay nguyên nhân nên là ở sư phụ nói. Muốn cũng bạch muốn, như muối bỏ biển này bắt tự chân ngôn. Túc như thuyết thật là không chịu nổi tò mò muốn hỏi sư phụ thảo đáp án. Nhưng nàng trước đây cố ý ở sư phụ trước mặt các loại nói dối. Dùng để che giấu ám ảnh sự, nào dám hỏi, vừa hỏi khẳng định lòi. Túc như thuyết có nghĩ thầm đem vừa rồi giấu đi ám ảnh từ trong không gian đào ra hỏi cái rõ ràng. Nhưng hiện tại tinh hạch còn không có phân phối xong, mà nàng mới vừa cùng mọi người nói chuyện, Lý Bưu tắc như cũ bảo trì trầm mặc. Việc này xem ra thật là có chút khó giải quyết kia nếu ta không cần. Sư phụ không cần, đại hắc không cần, kia ba viên đại tinh hạch liền phân cho Tiểu Mai, Tiểu Húc, còn có lão Uông các một viên, tỷ tỷ, ta không Uông. Tiêu Mai vừa định tỏ vẻ nàng ở Tư Hòe Hoa Trấn phồn hoa một cái phố đi trước cảnh. Sát cục trên đường đã dự chi 10 viên bạch tinh hạch. Thật sự không thể lại muốn, Tiểu Mai muội muội. Nghe Thiệu ca ca nói, này tinh hạch ngươi đến thu, hơn nữa ngươi không đơn thuần chỉ là muốn thu, còn cần thiết nếu muốn hết mọi thứ biện pháp, lại chúng ta lần sau ra nhiệm vụ trước, đem tinh hạch năng lượng hoàn toàn hấp thu hóa thành mình dùng. Đây là Thiệu ca ca thân là đặc chủng quan quân bố trí cho ngươi cái này nho nhỏ nữ binh trọng đại. Nhiệm vụ, minh bạch sao, minh bạch. Thiệu ca ca, người đến nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, phòng trường. Là trước đây Uông Tiêu Mai cùng Thiệu Hồng Lôi kêu thúc thúc. Thiệu Hồng Lôi lúc ấy sửa đúng, để lại cho Uông Tiêu Mai cảm giác áp bách cực đại. Làm cho Thiệu Hồng Lôi hiện tại nghiêm mặt cùng Uông Tiêu Mai nói chuyện. Uông Tiêu Mai liền lộ ra vẻ mặt cẩn thận, không dám không từ biểu tình, phốc túc như thuyết nhất thời không nhịn xuống. Cười lên tiếng, nàng cùng sư phụ học nghệ có gần 2 tháng. Chưa từng gặp qua sư phụ hống hai tử, túc như thuyết vẫn là lần đầu tiên thấy Thiệu Hồng Lôi bản chương tiết huyết ngạnh hán xú mặt. Nghiêm trang mà hống tiểu nữ hài đâu. Hết chương.